Đàm Vĩ Cần bất đắc dĩ mím môi, vẻ mặt không biết nói gì với em. Nắm mặt Kỳ Lê, Đàm Vĩ Cần ăn mì chậm rãi, nhưng sạch sẽ. Kỳ Lê nhìn chị từ tốn gắp sợi cuối cùng vào miệng, bát mì Trường Thọ hôm nay cuối cùng cũng hết. Kỳ Lê rút tờ giấy đưa Đàm Vĩ Cần, điện thoại trên bàn đột nhiên rung, là cuộc gọi đến của Đàm Vĩ Cần, màn hình hiển thị. Đàm Chức Liễu, Đàm Vĩ Cần nói, chị gái chỉ, rồi nhấc máy, Đàm Vĩ Cần, bên kia mở lời, sinh nhật vui vẻ, Đàm Vĩ Cần, cảm ơn, Đàm Chức Liễu, cái gì nhỉ, mai em có kế hoạch gì chưa, mai chị đến thành phố A, Đàm Vĩ Cần, mai em với bạn gái qua. Đàm Chức Liễu dừng một chút, rồi cười, ồ, nàng, trong vòng bạn bè vừa đăng là bạn gái em hả, Đàm Vĩ Cần đưa tay vuốt cằm Kỳ Lê như trêu mèo. Ừ, Đàm Chức Liễu, là người đó đúng không? Đàm Vĩ Cần, chỉ có người đó thôi. Được được được, chị nói em không có vấn đề gì mà, em ở đó cùng chị. Bên kia dường như lại nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên hét to. Ồ, mấy ngày trước mẹ cùng em gọi video, người đó cũng là bạn gái của em đúng không? Đàm Vĩ Cần, ừ, Đàm Chức Liễu, mẹ bảo đặc biệt xinh, chị liền đoán là cô ấy. Đàm Vĩ Cần lại vuốt cằm Kỳ Lê. Thế thì được, Đàm Chức Liễu, mai gặp mặt chút có thời gian không? Chị gái từ xa mang quà cho em. Đàm Vĩ Cần, có quà thì đương nhiên có thời gian. Đàm Chức Liễu, không quà thì không có thời gian à? Đàm Vĩ Cần, không có. Đàm Chức Liễu, hừ, bye nhé. Đàm Vĩ Cần, bye, nói bye là bye thật. Hai chị em cúp máy. Kỳ Lê kinh ngạc, à, thế thôi á, Đàm Vĩ Cần. Thế thôi, Kỳ Lê gật, được rồi, đúng thật, nên nói đã nói, có thể thế thôi. Kỳ Lê tò mò, chị gái chị bao nhiêu tuổi? Đàm Vĩ Cần, hơn chị một tuổi, giọng chị gái chị chẳng giống chị chút nào. Kỳ Lê nhận xét, giọng chị ấy ngọt thật. Đàm Vĩ Cần, chị ấy là ngọt muội. Kỳ Lê, hoa, một tiếng, nàng khó tưởng tượng chị gái Đàm Vĩ Cần lại là ngọt muội. Kỳ Lê hỏi, ngọt muội kiểu gì? Đàm Vĩ Cần nghĩ rồi nói, lần trước gặp chị ấy mặc váy xanh thiên thanh, đeo túi vịt con một vai, buộc hai đuôi ngựa, giày vải trắng ngắn. Kỳ Lê như đang mặc đồ cho búp bê trong đầu, Đàm Vĩ Cần nói gì, nàng thêm cái đó vào. Hình ảnh rất phong phú, Kỳ Lê hải, hoa, gật đầu, cảm giác đáng yêu thật, rồi hỏi, hai người giống nhau không? Đàm Vĩ Cần lắc đầu, không giống, chị ấy giống ba chị hơn. Kỳ Lê là thẳng nữ, Đàm Vĩ Cần, rất thẳng, Kỳ Lê gật, tốt, thời gian không còn sớm, hai người không mồi nữa, cùng dọn bát đũa vào máy rửa bát. Tiện cho Đàm Vĩ Cần thao tác thử, nếu ở nhà Kỳ Lê, chẳng có lý đuổi người, Kỳ Lê đành thu lưu Đàm Vĩ Cần. Hai người lần lượt rửa mặt, lần lượt lên giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lê lên trước, đợi Đàm Vĩ Cần, giơ tay tắt đèn lớn phòng ngủ. Quay người, Đàm Vĩ Cần kéo nàng qua, nắm tay nàng. Giờ đang rất buồn ngủ, mà Đàm Vĩ Cần lại gần thế. Kỳ Lê nghĩ, tìm đại đề tài, giọng chị gái chị thật ngọt, còn hoạt bát nữa. Đàm Vĩ Cần như im lặng nửa giây, em thích kiểu đó. Kỳ Lê, hả, cũng ổn thôi. Đàm Vĩ Cần, em khen chị ấy hai lần rồi. Kỳ Lê bật cười, Đàm Vĩ Cần, chị khác chị ấy lắm. Kỳ Lê gật, cảm nhận được, hoàn toàn không cùng phong cách. Chị ấy ngọt thật. Đàm Vĩ Cần lại im lặng. Em thích ngọt muội à? Kỳ Lê tiếp lời. Em khen chị ấy lần thứ. Mặt bị véo. Kỳ Lê thêm. Em đương nhiên thích ngự tỷ hơn. Giọng nàng lâng lâng. Đặc biệt loại vén tay áo. Đeo kính gọng vàng mặc vest. Thích quá. Hình mẫu lý tưởng. Đàm Vĩ Cần cười ngay. Xong rồi. Không cẩn thận thành lý tưởng của em. Kỳ Lê kinh ngạc. Đúng thế. Phải làm sao đây? Nàng buồn rầu. Hơn nữa vị tỷ tỷ này trước mặt người khác thế kia, trước mặt em lại nhớ lời em nói, đeo kính lên, dành đáng yêu và dịu dàng cho riêng em, yêu quá. Kỳ Lê nói xong, mặt lại bị Đàm Vĩ Cần nắm. Đàm Vĩ Cần, thế này là hống chị vui à? Kỳ Lê, chỉ là kỹ xảo dùng giọng đùa để nói thật thôi. Đàm Vĩ Cần vùi vào vai Kỳ Lê, cười rầu rĩ. Cho chị xem đèn sao bạn em tặng nhé, đã đến đây, công tắc ngay tay. Kỳ Lê nói mở là mở. Tạch, Kỳ Lê hỏi, đẹp không? Đàm Vĩ Cần, chị thấy rồi. Kỳ Lê, Đàm Vĩ Cần, chị cùng cô ấy đi mua. Kỳ Lê, tạch, Kỳ Lê tắt đèn,